Chương 305, toàn quân xuất kích. Bị pháo cao xạ trúng đích ác ma con rơi quần quận lấy rơi xuống, bởi vì độ cao rất thấp nguyên nhân, những này phi hành cự thú vờ ơ y ma không có lập tức tử vong. Bọn chúng mở ra tràn đầy răng nanh mồm heo, vướt đã bẻ gãy cánh, bắt đầu ở trên mặt đất dãy rùa bò. Sau đó, rất nhanh dạng này dã thú liền bị đạn súng máy đánh thành cái sàng. Nhân loại binh sĩ đạn hung manh vô cùng, giống như là hạt mưa đồng dạng, bắn phá đến mỗi một cái có thể động đậy thân thể quái vật trên thân. Bất quá, những ma pháp kia cường hãn, có thể sử dụng bình chướng ác ma, bắt đầu một chút xíu tiếp cận nhân loại đóng giữ phòng ngự trận địa. Đơn binh vũ khí tại tháng 1550m về khoảng cách, rất khó đánh xuyên những này mục tiêu. Ác ma cự thú có cao tới 3 mét, dáng người tráng kiện mà lại mang theo nặng nề tấm chắn. Trên tấm chắn còn khắc họa lên ma pháp minh văn, quả thực liền là giống như xe tăng tồn tại. Bọn hắn che chở lấy sau lưng ác ma bộ binh tiến lên, so với khôi lồi đế quốc ma pháp quân đoàn đến còn phải hữu hiệu. Những này cầm trong tay cự thuẫn bộ binh một bước một cái dấu chân tiến lên, thỉnh thoảng bị địa lôi nổ máu thịt bé bét, hoặc là bị đạn pháo trực tiếp nổ thành khối vụn. Bất quá bọn hắn như trước vẫn là tại ngoan cường thúc đẩy, nhân loại trận địa theo bọn hắn nghĩ, đã gần trong gang tấc. Một viên đạn hỏa tiễn tại những này ác ma binh sĩ trên đỉnh đầu tản ra, tản mát ra vô số lựu đạn mini. Sau đó những này bom rơi xuống tại ác ma phương trận bên trong, tách ra vô số đóa hỏa diễm hình thành đóa hoa. Tại cự ly xa bên trên, hệ lản thiệu bó bom rửa sạch hiệu quả rất không tệ, không ít ác ma binh sĩ đều bị loại này bom bao phủ tại một mảnh trong vụ nổ. Nhưng là tại ngay phía trước, những cái kia dáng người to lớn tấm chắn quái thú, vẫn là một chút xíu đến gần nhân loại phòng ngự trận địa. Bận rộn nhưng là lạ thường ngay ngắn trật tự thứ 15 tập đoàn quân trong bộ chỉ huy, văn chức sĩ quan còn có tham mưu tác chiến ngay tại chú ý toàn bộ chiến trường. Cùng đệ nhất tập đoàn quân gặp phải khôi lồi đế quốc chủ lực chiến thuật không sai biệt lắm, so với bọn hắn đến, ác ma sức chiến đấu tựa hồ càng mạnh một chút. Nhìn chằm chằm trước mặt địa đồ, lão tướng quân mài giặt vẻ mặt nghiêm túc nói. Hắn không nghĩ tới đối phương tại giai đoạn thứ nhất công kích sẽ như thế sắc bén, mặc dù trước đó đại khái phán đoán ác ma sức chiến đấu sẽ cùng khôi lồi đế quốc chủ lực không sai biệt bao nhiêu, nhưng hắn vẫn ôm nhất định may mắn tâm lý. Rốt cuộc hắn thứ 15 tập đoàn quân không phải kinh nghiệm xa trường tinh nhuệ vô cùng đệ nhất tập đoàn quân, một mình đối mặt lực lượng ngang nhau đối thủ, hắn QNZ lo lắng cho mình bộ đội sẽ bị trong nháy mắt đánh tan, xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Phải biết, phía sau hắn, nhưng chính là đế quốc công nghiệp tinh hoa khu vực, phờ dị thành nhà máy ụ tàu tạm thời không đề cập tới, lại phía sau Mayen cũng là nhà máy san sắt còn có không ít công nghiệp quốc phòng xí nghiệp. Mayen tại về sau nhìn, vậy coi như là đế quốc thủ đô xì dịch thành, nếu là hắn nơi này xảy ra vấn đề gì, để xì dịch thành gặp công kích đến lúc kia, làm một quan chỉ huy, mại giặt cảm thấy mình thật chết không có gì đáng tiếc. Những này ác ma bộ đội tư liệu hoàn toàn đều là không có ích lợi gì đối phương không có sử dụng ác ma cho loại này cấp tờ hờ tờ sinh vật, mà là vận dụng cao cấp hơn ác ma một cái tham như bỏ qua báo cáo trong tay, một mặt buồn bực mở miệng cảm thán nói. Trước đó tại gờ dị kỉnh thu tập được đê giai ác ma tư liệu, trong trận chiến đấu này chú định sẽ không phát huy cái gì rõ ràng tác dụng, ngoại trừ kia phô thiên cái địa ác ma con rơi là có ghi chép ác ma bên ngoài. Ác ma đầu nhập bộ đội tác chiến hoàn toàn cùng gờ dị kỉnh bộ đội tác chiến khác biệt. Thật đúng là chiếu cố chúng ta A vừa lên đến liền vận dụng mạnh mẽ như vậy bộ đội cái này tham mưu bên người. Một người quan quân khác trông coi xa bàn, căn cứ báo cáo đem trên bờ cắt ác ma bộ đội lại đi đẩy về trước đẩy. Những cái kia đường ven biển trên ác ma chiến hạm QNZ lần thứ nhất gặp, bọn chúng có thể bao trùm quân ta trận địa ma pháp công kích cho chúng ta phòng tuyến thêm rất nhiều phiền phức. Pháo binh bộ đội quan chỉ huy đồng dạng buồn bực nói. Vòng thứ 2 pháo hỏa tiễn tề xạ đã chuẩn bị sẵn sàng nơi xa, một sĩ quan lớn tiếng báo cáo. Để bộ đội thiết giáp sớm phản kích phân tán bố trí 201 xe tăng sư đầu nhập chiến đấu còn có, đem tự hành pháo cao xạ hướng mặt trước đỉnh để bọn chúng bình bắn trèo chống phòng tuyến ANLEI bên hông không đúng lúc trường kiếm, lao tướng quân mở miệng ra lệnh. Thế nhưng là nếu như đối phương đầu nhập càng nhiều không quân bộ đội, chúng ta liền muốn tham mưu mở miệng nhắc nhở mài giặt no y nói cho không quân, để bọn hắn tăng lớn đối tiền tuyến ác ma mục tiêu trên không áp chế cường độ không có biện pháp khác. Mài giặt quẳng mặt lại hung hăng nói. Lao xuống chiến trường thượng không, đuổi tới tiền tuyến IL-2 phi cơ tấn công treo đầy bom, tại tầng mây độ cao một khung nghiêng cánh bắt đầu cấp tốc hạ thấp độ cao. Những này cánh trên thoa kim sắc ưng huy hệ lạn hiệu máy bay gào thét lên từ trên trời giáng xuống, bắt đầu công kích dưới chân như là kiến hôi ác ma. Bọn chúng gia nhập chiến trường, dùng 30 ly đường kính pháo máy đổ sát lấy trên chiến trường ác ma bộ đội. Mấy chục khung IL-2 phi cơ tấn công lướt qua ác ma phương trận, tại trong phương trận lưu lại từng đạo đường máu. Sau đó, càng nhiều phi cơ tấn công gia nhập vào trận này đổ sát thịnh yến bên trong. Phía trước ba cái IL-2 phi cơ tấn công lướt qua ác ma, chiếc thứ tư phi cơ tấn công trên lại treo một con to lớn ác ma con rơi. Chiếc máy bay này cuối cùng vỡ vụn, rơi vỡ tại ác ma trong đám người, bạo tạc phát ra ánh lửa chói mắt. Cũng không phải là tất cả máy bay chiến đấu đều có thể ung dung khai hỏa công kích, ác ma bộ đội QNZ đang liều mạng ngăn cản những nhân loại này phi hành khí đổ sát mình quân đội bạn. Bất quá bọn chúng vẫn là không có đưa đến nhiều ít hiệu quả. Đánh rơi IL-2 phi cơ tấn công lắc đắc không có mấy. Bất quá những này ác ma con rơi liều chết công kích vẫn là ngăn trở một chút phi cơ tấn công ném bom, hóa giải một chút bộ đội trên đất liền áp lực. Tại cái này đoàn ánh lửa bên cạnh, IL-2 phi cơ tấn công bỏ ra bom liên tiếp nổ tung lên, chìm lít nha lít nhít đối bầu trời lớn tiếng gầm rú ác ma binh sĩ. Đáng tiếc những này lâm thời điều tới IL-2 phi cơ tấn công rốt cuộc đều là hai thời gian chiến tranh thay mặt kiểu cũ máy bay, bọn chúng có thể treo đầy đạn dược dù sao cũng có hạn, tại đột kích mấy phút về sau, liền đã quang mình đạn dược, không thể không sớm trở về địa điểm xuất phát rời đi chiến trường. Trên mặt đất đáng giá những công kích này máy móc mục tiêu công kích thật sự là nhiều lắm, cứ việc những này máy bay chiến đấu phi công đã tận khả năng tiết kiệm đạn dược. Nhưng bọn hắn vẫn là bị bách không ngừng khai hỏa, mãi cho đến đả quang mình mang theo đạn dược mới thôi. V-51 như tảng máy bay chiến đấu QNZ gia nhập vào hiểm hộ đối đất công kích trong hàng ngũ đến, bọn chúng tầng trời thấp lướt qua chiến trường, đuổi giết hành động chậm chạp ác ma con rơi. Mặc dù ác ma con rơi số lượng vẫn như cũ không ít, nhưng trên bầu trời đã không có nhiều ít có thể uy hiếp được hệ lạn hư không quân ác ma bộ đội. Lúc này, Nam khung AC-130 xuất hiện trên bầu trời. Những này mới nhất cải tiến ra kiểu mới đối đất phi cơ tấn công, tại loại chiến trường này bên trên, lập tức liền hiện ra nó kinh khủng sát thương năng lực. Cho hỏa thần mở điện tìm tơ y mục tiêu liền lập tức khai hỏa phụ trách chỉ huy trên máy bay pháo thủ sĩ quan mang theo kính gió, đối với mình thủ hạ lớn tiếng ra lệnh. Nương theo lấy mệnh lệnh của hắn, hỏa thần pháo kia dây đạn thật dài bắt đầu hướng về phía trước núp đích, mà đối máy bay cánh 6 nòng hỏa thần pháo, thì bắt đầu phi tốc chuyển động. Phun ra ánh lửa chói mắt tới. Kích đát sau đó, kia bởi vì tốc độ quá nhanh, đã kéo dài thành một thanh âm tiếng pháo liền không biết mệt mỏi vang lên, đạn dẫn đường từ bộ này AC-130 pháo hạng cánh, liên tiếp đến ác ma trong phương trận. Tử vong xoay quanh dùng tử vong xoay quanh chiến thuật đem cái này ác ma phương trận triệt để đánh nát ANLEI thai nghe, AC-130 pháo hạ máy móc người điều khiển xác nhận lấy mình phi hành lộ tuyến. Hiểm hộ chúng ta đi theo những này AC-130 bên người P-51 tảng máy bay chiến đấu bên trong, người điều khiển nhóm trả lời một cái minh bạch, liền bắt đầu riêng phần mi nhờ tảng ra, chặn đường ý đồ phóng tới những này pháo hạm máy móc gác mà con rơi đi. Những này AC-130 hỏa lực là kinh khủng, mà lại góc độ xảo trá. Từ trên xuống dưới công kích kéo dài không dứt, quả thực liền là cối xay thịt đồng dạng tồn tại. 10 cái không ngừng tiến lên ác ma bộ đội trong phương trận, bị AC-130 công kích một cái phương trận thoáng qua ở giữa liền sụp đổ, mặc dù còn lại ác ma còn ý đồ phát động công kích, nhưng là đã mất đi hiểm hộ hỗn loạn công kích, chỉ có thể trở thành nhân loại bia sống. Vô số đạn dẫn đường từ trên trời giáng xuống, lít nha lít nhít kết nối thành một đường thẳng, bị 20 ly hỏa thần pháo đảo qua địa phương, tất cả đều là máu đen, còn có tàn tạ không hoàn toàn thi thể. Cứng rắn áo giáp không cách nào ngăn cản loại này đường kính hỏa pháo xung kích, thân cao to lớn ác ma ngược lại thành 20 ly đường kính đạn pháo lý tưởng nhất mục tiêu công kích, đám đông không tồn tại cái gì lãng phí đạn dược thuyết pháp, những này hệ lạn hư pháo thủ muốn làm, cũng chỉ là không ngừng khai hỏa thôi. Bọn hắn còn chưa hề dạng này tùy tâm sở dục chút xuống đạn dược qua, trước đó tại rẽ sụt công kích của đế quốc, cùng trước mắt công kích so sánh, vậy chỉ có thể nói là tiểu thí ngưu đao thôi. Những nhân loại này so ta dự đoán phải mạnh mẽ hơn nhiều bọn hắn, là thế nào trong khoảng thời gian ngắn, trở nên như thế khó chơi đứng tại tòa thành lỗ châu mai đằng sau. Ác ma tướng quân hơi nhíu cao mày, Tuấn Tiếu trên mặt vẫn như cũ duy trì vốn có cái gọi là phong độ. Xa dù của thân vương để khôi lối đế quốc điều tra qua cái này gọi là hệ lạn hiệu quốc gia, tại đại khái 5 năm trước, bắt đầu cường thịnh. Phía sau hắn hắc ảnh cung kính hồi đáp. Để bộ đội chủ lực tiến công toàn quân xuất kích, ta cũng không muốn tại trên bờ cắt dây dưa lâu như vậy, ta muốn ở trước mắt cái này nhân loại thành thị bên trong, hưởng dụng bữa tối, cái này tướng lĩnh lạnh lùng phân phó nói. Tuân mệnh tướng quân, các hạ kia hắc ảnh nhẹ nhàng tối lui. Đông đông đông đông rất nhanh, trầm muộn tiếng chống trận bắt đầu ở toàn bộ trên mặt biển vang lên, càng nhiều ác ma chiến hạm bắt đầu hướng đường ven biển vọt tới. Cùng trước đó ác ma chiến hạm không giống nhau lắm chính là, những chiến hạm này vờ ơ y ma không có chút nào giảm tốc ý tứ, thẳng tắp xông về mắc cạn khu vực, một bộ muốn trực tiếp mắc cạn tại trên bờ cắt bộ dáng. Mà những này ác ma trên chiến hạm, không còn là bóng loáng bong tàu, từng bước cùng loại ụ súng trang bị bắt đầu chuyển động, đem một cái ngay phía trước ma pháp trận, nhắm ngay tại không ngừng khai hỏa hệ lạn hiệu phòng tuyến.